Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tuyệt đỉnh Đan Tôn. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với cái đoạn mà nhóm người Phương Lâm đang tiến công Tam Giáo Thất Hải. Ở phần trước thì họ đến tập kích Linh Vũ Kỳ Tông và gặp phải sự cản trở quyết liệt. Tuy nhiên thì thực lực ở bên phía Phương Lâm vẫn mạnh hơn. Thì hôm nay chúng ta phải đến với chương là Hắc Bạch Trưởng Giáo. Tu vi của Tống Tông Chủ ở Linh Vũ Kỳ Tông là không tầm thường, cách nửa bước bất diệt chỉ còn chút xíu, đã là đỉnh cao của cảnh giới đại trường sinh. Nhưng dù là thế, hắn vẫn không đỡ được uy lực một cước của Phương Lâm, kiên trì vài hơi thở đã đến cực hạn. Lưu Trai Chủ thấy vậy lập tức xông lên, kim bút trong tay trực tiếp điểm hướng Phương Lâm, muốn giải cứu cho Tống Tông Chủ. Nhưng không ngờ là Phương Lâm không thèm nhìn Lưu Trai Chủ, chỉ dùng một đấm đã đánh bay cả người lẫn bút ra ngoài. Lưu Trai Chủ chịu toàn lực một quyền của Phương Lâm, mặc dù kim bút chưa hỏng, nhưng bản thân hắn thì liên tục ho ra máu, lục phủ ngũ tạng như bị đánh nát, phụt. Cuối cùng Tống Tông Chủ không chống đỡ nổi, cả người bị bàn chân khổng lồ đè ngã xuống đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cao thủ hai tông thấy thế đồng thời xuất thủ, trong lúc nhất thời uy thế có chút kinh người. Dù sao hai tông có mấy đại trưởng sinh giả đồng thời ra tay, đủ để uy hiếp tới cao thủ nửa bước bất diệt. Nhưng Phương Lâm lúc này lại không phải nửa bước bất diệt có thể so sánh được, chỉ thấy Phương Lâm dùng một chưởng đánh xuống Linh Vũ Kỳ Tông. Cao thủ hai bên đều bị trọng thương, đồng loạt ngã xuống, người có tu vi hơi thấp thì lập tức bỏ mình. Sao hắn lại mạnh như vậy? Lão giả Quy Hải Họa Trai phun máu run giọng nói, rất khó tin là Phương Lâm lại cường hãn đến loại trình độ này. Giờ khắc này người của đạo môn rốt cuộc tới gần, hai vị trưởng giáo của Sùng Vân Quan đi đầu không chút do dự xuất hiện chắn phía trước Phương Lâm. Trưởng giáo đen cầm một thanh kiếm gỗ đào, mà trưởng giáo trắng thì cầm một cái ngọc bàn màu tím, khói tím lượn lờ lộ ra vẻ bất phàm. Phương Lâm không có tiếp tục ra tay với người của Nho Môn nữa, hai đối thủ trước mắt làm hắn cảm thấy hứng thú hơn đám người của Nho Môn ở đằng kia. Hẳn là hai vị là trưởng giáo của Sùng Vân Quan, lần đầu tiên Phương Mỗ được gặp. Phương Mâm vừa cười vừa nói, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá hai người này. Từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, chỉ chưa có mở thiên mục ra để soi nội tạng qua X-quang của hai người này mà thôi. Quả thực đúng là không hề cố kỵ. Hắc Bạch trưởng giáo đều không nói gì, bởi vì từ trên người Phương Lâm họ cảm nhận được khí tức cực kỳ cường hãn. Dù hai người đã là cảnh giới nửa bước bất diệt, mà đối mặt với Phương Lâm vẫn cảm thấy áp lực vô hình. Đối với hai người mà nói, chuyện như vậy đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Trước đó chỉ có thời điểm đối mặt với nữ tử đổ đen vào 7 năm trước, hai người mới có thể cảm nhận được áp lực như vậy. Mà giờ khắc này, áp lực Phương Lâm mang đến cho bọn hắn dường như còn mãnh liệt hơn một chút so với nữ tử mặc đồ đen. Tuy không phải bất diệt, nhưng lại có thể có được chiến lực của cường giả bất diệt sao? Trong lòng hai người đều âm thầm suy đoán. Phương Lâm thấy hai người không nói lời nào cũng không có nói tiếp, mà nhếch miệng cười. Hắn sẽ không khách khí với hai người bọn họ, một quyền chào hỏi với khuôn mặt của trưởng giáo áo bào trắng. Thân hình trưởng giáo này lùi lại, quyển phong gào thét chấn động làm hai má hắn phải đau nhức. Mà trưởng giáo áo bào đen thì hừ lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào lưu chuyển quang hoa đâm về phía cổ họng của Phương Lâm. Phương Lâm bắt được kiếm gỗ đào không cho nó tiến thêm. Trưởng giáo áo bào đen liền kinh hãi, không ngờ Phương Lâm lại dám dùng tay không bắt kiếm gỗ đào. Hả? Phương Lâm vốn định dùng lực để bóp nát kiếm gỗ, không ngờ thanh kiếm này cứng rắn ngoài ý muốn. Phương Lâm bóp chặt như vậy cũng không khiến nó thêm một chút vết nứt nào. Ngay sau đó, kiếm gỗ đào phóng ra quang hoa, lòng bàn tay của Phương Lâm một trận đau đớn lập tức buông tay. Ra là bảo vật khắc chế thân thể, Phương Lâm nhíu mày. Kiếm gỗ đào của trưởng giáo áo bào đen này không chỉ cứng rắn mà nó còn có tác dụng khắc chế không hề nhẹ đối với nhục thân của Phương Lâm. Tuy nhục thân người rất mạnh, nhưng tác dụng của kiếm này chính là để chém giết cường giả có nhục thân mạnh như ngươi. Ngày xưa cửu quốc cũng có hạng người nhục thân cường hãn, cuối cùng cũng phải chết dưới kiếm này. Trường giáo áo bào đen lạnh giọng nói. Khóe miệng Phương Lâm nhếch lên. Mặc dù kiếm không tệ, nhưng chỉ có một thanh kiếm đã muốn giết được ta sao? Quá ngây thơ. Một thanh kiếm có lẽ không giết được ngươi, nhưng chúng ta hợp lực chẳng lẽ ngươi còn có thể lật trời sao? Khuôn mặt trưởng giáo áo bào đen không thay đổi nói. Vậy thì đánh đi. Phương Lâm cười to. Dưới chân khẽ động, nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt trưởng giáo áo bào đen, cổ mâu đâm thẳng tới, nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Phản ứng của trưởng giáo áo bào đen cũng không chậm, dùng kiếm gỗ đào chắn ở trước người, va chạm với cổ mâu của Phương Lâm. Cong một tiếng, trên kiếm gỗ đào đã xuất hiện một vết nứt, mà cổ mâu thì không chút tổn hại nào, khí sát phạt vẫn cường thịnh và nồng đậm như trước. Trưởng giáo áo bào đen hơi biến sắc, một tay khác ngưng tụ ra khí âm dương, trực tiếp đánh ra một chưởng về phía lồng ngực của Phương Lâm. Vương Lâm không thèm tránh né cũng đánh ra một chưởng, lực lượng thánh thụ ngưng tụ trong tay. Ầm! Trưởng giáo áo bào đen rên lên một tiếng, cả người bay tót ra ngoài, tay phải vặn vẹo quỷ dị, hiển nhiên đã bị một chưởng của Phương Lâm đánh gãy. Vẻ mặt Phương Lâm nhẹ nhàng, hiển nhiên lần đối chưởng với trưởng giáo áo bào đen vừa rồi, hắn chiếm tiện nghi, không thua thiệt chút nào. Lúc này trưởng giáo áo bào trắng cũng ra tay, chỉ thấy ba đạo kiếm khí màu trắng phiêu phủ trước người, khí tức không ngừng tăng lên. Trong ba đạo kiếm khí này có thể mơ hồ thấy được ba chữ thiên địa nhân như ẩn như hiện. Đi! Thấy trưởng giáo áo bào đen này bị một trưởng của Phương Lâm bức lui, trưởng giáo áo bào trắng quét nhẹ ba đạo kiếm khí thiên địa nhân đánh thẳng về phía Phương Lâm. Ba đạo kiếm khí này rất mạnh, dù là Phương Lâm có thể phách chân long vẫn cảm nhận được mấy phần uy hiếp, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Phương Lâm vung tay phải lên, trong nháy mắt ảo ảnh kỳ lân hiện ra, đâm mạnh vào ba đạo kiếm khí đang đánh tới. Ầm! Tiếng va chạm to lớn chấn thiên động địa, ảo ảnh kỳ lân lập tức trở nên ảm đạm, mà ba đạo kiếm khí kia cũng tan biến. Phiêu. Đột nhiên tay kiếm gỗ của Hắc Bạch đạo nhân bay tới, mang theo quang hoa chói mắt đột kích vào phần lưng của Phương Lâm. Chiêu này quá mức bất ngờ, khi Phương Lâm nhận ra kiếm gỗ đạo đánh tới thì nó đã tới sau lưng hắn, muốn tránh cũng tránh không được, vậy thì không tránh nữa. Phương Lâm dùng nhục thân mạnh mẽ nhận một kích của kiếm gỗ đào, lập tức tiếng kim loại va chạm vang lên, dường như kiếm gỗ đào đã chém vào một khối kim thiết. Sau đó kiếm gỗ đào muốn trở lại trong tay trưởng giáo áo bào đen thì lại bị ngọn lửa mãnh liệt cuộn trào bao phủ. Không tốt, trưởng giáo áo bào đen kinh hãi trong lòng, lập tức tay bấm ấn quyết, khí thế quanh thân dâng trào lên, khi âm dương hóa thành một đạo hắc bạch song ngư đồ bắn thẳng về phía Phương Lâm. Trưởng giáo áo bào trắng nhăn mày điểm vào ngọc bàn màu tím trong tay. Sắc tím tràn ngập, dường như toàn bộ mặt biển đều bị bao phủ bởi một đoàn khí tím. Mắt thường có thể thấy từng thanh kiếm nhỏ màu tím ngắt không ngừng xuất hiện bên trong khí tím này. Mỗi thanh kiếm nhỏ đều có khí tức cực kỳ cường hãn dao động, có thể so với một kích toàn lực của cao thủ nửa bước bất diệt. Ai nha nha, đánh kịch liệt như thế, hay là lão đạo ta cứ đi thong thả thì hơn. Lão đạo cưỡi châu nhìn thấy Hắc Bạch trưởng giáo đang giao chiến với Phương Lâm, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng không có ý định đi trợ chiến. Những cao thủ chân võ điện hộ tống lão đạo cũng đều cảm thấy đương nhiên thôi. Nếu dùng vân quan muốn làm chim đầu đàn, vậy thì chân võ điện đương nhiên vui mừng mà nhìn loại cục diện này. Vương Lâm Lang và một đám cường giả Thái Thượng Cung cũng không có tiến lên, dường như có ý định giống như chân võ điện, không muốn tùy tiện gia nhập vào cuộc chiến. Vẻ mặt của Vương Lâm Lang có chút sầu lo, nhìn thoáng qua lão đạo cưỡi châu của chân võ điện, rồi lại nhìn qua Hắc Bạch trưởng giáo đang giao chiến với Phương Lâm ở phía xa, trong đáy lòng hắn có chút nặng nề. Mặc dù Vương Lâm Lang hắn là cung chủ Thái Thượng Cung đương thời, nhưng bản thân hắn lại chỉ có tu vi đại trưởng sinh mà thôi, còn cách nửa bước bất diệt một đoạn, thực lực không thể sánh bằng lão đạo cưỡi châu của chân vũ điện, chớ nói chi là sánh với Hắc Bạch trưởng giáo uy danh hiển hách của Sùng Vân Quan. Mà thực lực Thái Thượng Cung thì đương nhiên là kém Sùng Vân Quan và chân võ điện không ít, mặc dù gọi là tam đại thế lực của đạo môn. Nhưng bản thân của Vương Lâm Lang hiểu rõ Thái Thượng Cung mình có bao nhiêu cân lượng. Lần này đạo môn gấp rút tiếp viện cho Nho Môn, gần như tất cả cao thủ tam đại thế lực đều xuất động. Sùng Vân Quan và Trần Võ Điện đều có cường giả nửa bước bất diệt tọa chấn, duy chỉ có Thái Thượng Cung hắn là không có. Đại trường sinh giả đã là lợi hại nhất rồi. Chuyện này đúng là có chút lúng túng. Vương Lâm Lang thì không muốn đi giao chiến với Phương Lâm chút nào. Hắn thấy việc này rõ ràng chính là đi chịu chết. Vương Lâm Lang không giống những người đạo môn còn lại. 7 năm trước đã từng giao thủ cùng Phương Lâm, khi đó Phương Lâm mới chỉ có tu vi linh nguyên mà thôi. Vậy mà đã dùng rất nhiều thủ đoạn để đánh ngang tay với Vương Lâm Lang, thậm chí còn khiến cho Vương Lâm Lang bị ăn thua thiệt không nhỏ. Mà bây giờ thực lực Phương Lâm đã đạt tới trình độ như vậy, khiến cho Phật môn bị trọng thương không nói, còn khiến cho đạo môn phải gấp rút tiếp viện Nho Môn. Giờ phút này Hắc Bạch trưởng giáo liên thủ cũng mơ hồ rơi xuống hạ phong. Vương Lâm Lang không hề nghi ngờ nếu như bây giờ mình giao chiến với Phương Lâm chỉ sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ thua. Cho nên, Vương Lâm Lang căn bản không muốn tới đây, chỉ là hắn không có cách nào bị ép buộc phải đi cùng. Lúc này, lão đạo cưỡi châu đang nhìn về phía đám người Thái Thượng Cung, nhất là Vương Lâm Lang cười nói. Dường như, Vương Cung Chủ có tâm sự nặng nề. Vương Lâm Lang nghe vậy thầm oán trong đáy lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nhõm nói. Đà tạ Trương Điện Chủ quan tâm, nhưng Vương Mỗ không có tâm sự gì hết. Ánh mắt của lão đạo cưỡi châu cổ quái, mặc dù tuổi tác đã rất lớn, nhưng ánh mắt lại có thể nhìn thấu lòng người, cái nhìn khiến cho Vương Lâm Lang không được thoải mái. Vương Cung Chủ cho rằng, khi nào thì chúng ta nên tiến lên trợ trận cho thỏa đáng đây? Lão đạo cưỡi châu vuốt râu hỏi một câu. Vương Lâm Lang đang thầm mắng trong lòng, muốn trợ trận cũng là lão giả ngươi đi lên trợ trận, chính ngươi còn đứng bất động ở đây, bây giờ còn hỏi ta khi nào trợ trận, không phải là muốn bẫy ta sao? Vương Lâm Lang suy tư nhanh chóng xoay chuyển nói, tình thế vẫn chưa rõ ràng, tạm thời án mình bất động cho thỏa đáng. Lão đạo cưỡi trầu cười hăng hắc, xem ra ý nghĩ của Vương Công Chủ và lão đạo ta không mưu mà hợp. Ha ha, Vương Lâm Lang ngoài cười mà trong không cười, nhưng sống chết mặc bay như vậy chỉ sợ không tốt lắm, đến lúc đó đạo hữu Sủng Vân Quan chất vấn, mặt mũi chúng ta cũng rất khó coi phải không? Lão đạo cưỡi trầu lại đổi giọng. Vương Lâm Lang chỉ cười không đáp. Lão đạo cưỡi trầu cũng không để ý, tiếp tục tự mình nói, Hắc Bạch đạo hữu sợ là đã cố hết sức đối phó với Phương Lâm, lão đạo ta chuẩn bị xuất thủ. Vương Cung Chủ chớ có quan sát lâu quá, hỏng đại sự thì không ổn đâu. Sắc mặt Vương Lâm Lang có chút khó coi, không ngờ lão già cưỡi trâu này lại chủ động xuất thủ, làm hắn có chút đâm lao mà phải theo lao. Trước đó lão đạo cưỡi trâu không xuất thủ, vậy thì Vương Lâm Lang hắn đương nhiên có thể đứng xem kịch vui, nhưng nếu lão già này mà xuất thủ mà hắn còn tiếp tục quan sát thì thực sự là không được. Lão đạo cưỡi trâu cười hai tiếng hằng hắc, sau đó vỗ lên con thanh ngưu thoạt nhìn có chút chậm chạp bên dưới. Chỉ thấy thanh ngưu đạp trên một đám mây tiến về phía trước. Trong lòng Vương Lâm Lang mắng lão đạo cưỡi trâu này nhiều lần, lúc này mới cùng nhau tiến lên. Đương nhiên, Vương Lâm Lang cũng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể chính diện giao chiến với Phương Lâm, cứ làm bộ làm dáng một chút là được. Dốc sức thì cứ để lão đạo cưỡi trâu và Hắc Bạch trưởng giáo làm. Hắc Bạch trưởng giáo đang đối phó một mình Phương Lâm, mặc dù là hai chọi một nhưng lại rơi xuống hạ phong, bị Phương Lâm áp chế gắt gao. Nếu không phải Hắc Bạch trưởng giáo còn có bảo vật thì chỉ sợ tình thế còn bết bát hơn. Lúc này, lão đạo cưỡi trâu xuất hiện đã hóa giải đi một phần áp lực của Hắc Bạch trưởng giáo. Hơn nữa, đừng nhìn lão đạo cưỡi trâu này tuổi già, nhưng thực lực không kém gì Hắc Bạch trưởng giáo. Đồng thời, thú cưỡi là Thanh Ngưu cũng là một con đại yêu bát biến đỉnh phong cường đại. Có một người một trâu này gia nhập, cuối cùng Phương Lâm đã cảm nhận được áp lực, nhưng càng khiến hắn cảm thấy tận hứng hơn. Chiến đấu như vậy mới là điều hắn mong đợi. Đang chiến với hai lão đạo Hắc Bạch này thì đột nhiên có thêm một trâu một bò xuất hiện. Người trẻ tuổi thật mạnh mẽ. Lão đạo cưỡi trâu đối một quyền với Phương Lâm, bị Phương Lâm đẩy lui mấy chục trượng, mở miệng tán thưởng không dứt. Phương Lâm kinh ngạc nhìn qua lão đạo kia, một quyền vừa rồi hắn dù không dùng toàn lực nhưng ít ra phải có 7-8 phần lực lượng, mà lão đạo này lại có thể đỡ một quyền trực diện, mặc dù bị đẩy lui nhưng xem ra là không có bị thương. Mặc dù lão phu là người của đạo môn nhưng có phương pháp tu luyện nhục thân chút xíu, lão phu tuy lớn tuổi nhưng thể phách còn mạnh, sẽ không thua đám trẻ trâu các ngươi. Lão đạo cưỡi trâu cười vui vẻ. Phương Lâm cười lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn về phía Vương Lâm Lang đang rụt rè sợ hãi trốn ở một bên. Người kia bị Phương Lâm nhìn tới lập tức hoảng hốt, còn không đợi Vương Lâm Lang kịp phản ứng, Phương Lâm đã xông về phía hắn, cổ mâu còn nhanh hơn cả Phương Lâm đã lao tới trước mặt Vương Lâm Lang. Vương Lâm Lang kinh hãi, bản thân hắn căn bản không có ra tay, làm sao lại khiến Phương Lâm chú ý đây? Thái thượng kính xuất hiện chắn trước mặt Vương Lâm Lang, muốn ngăn cản cổ mâu của Phương Lâm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thái thượng kính trực tiếp bị cổ mâu xuyên thủng, một kiện trọng bảo cứ như vậy mà bị hủy. Nhưng còn chưa xong, cổ mâu xuyên qua thái thượng kính trực tiếp đâm vào cơ thể Vương Lâm Lang, lực lượng khổng lồ đánh bay Vương Lâm Lang về phía sau một khoảng. Vương Lâm Lang muốn rút cổ mâu ra, nhưng Phương Lâm đã lao tới trước mặt, một đấm trực tiếp nện vào đầu hắn. Một quyền này, Phương Lâm vận dụng tới 10 thành lực lượng, chỉ thấy đầu của Vương Lâm Lang như một trái khổ qua, bị Phương Lâm đấm cho nát bét. Vương Lâm Lang có đoán thế nào cũng không ngờ được, mình có thể chết ở đây như vậy. Vốn nghĩ là không đi tận sức chiến đấu, kết quả là người đầu tiên của đạo môn chết lại là mình. Đường đường là cung chủ thái thượng cung của đạo môn, Vương Lâm Lang có tu vi đại trưởng sinh giả, nhưng lại chết thê thảm như thế, bị một quyền của Phương Lâm đánh chết. Mặc dù là đại trường sinh giả, nhưng một khi đầu bị đánh nát thì cũng không còn đường sống. Dù sao hồn phách của người là tồn tại bên trong thiên linh cái, đầu nát chẳng khác nào hồn phách cũng nát luôn. Nếu như chỉ là đầu bị chém xuống, vậy thì cũng sẽ không lập tức chết đi, còn có thể miễn cưỡng sống sót. Nhưng đầu của Vương Lâm Lang là bị đập vỡ một cách triệt để, cho dù Vương Lâm Lang có tới 9 cái mạng thì cũng không thể sống lại được. Lần này thực sự là quá mức bất ngờ, Hắc Bạch trưởng giáo và lão già Kỵ Ngưu mặc dù cố tình muốn cản nhưng căn bản không theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Lâm Lang chết ở trong tay Phương Lâm. Phương Lâm trên mặt dáng tươi cười, lắc lắc trong tay mảnh vụn huyết nhục, thi thể Vương Lâm Lang không đầu rớt xuống mặt biển. Phía dưới không biết bao nhiêu hải thú đang trông mong, hưng phấn chờ trên mặt biển nhảy tới nhảy lui, đợi thi thể của Vương Lâm Lang rơi xuống biển, đến lúc đó có thể làm đồ ăn cho chúng một bữa no. Đây chính là thân thể của một đại trường sinh giả, đối với những con hải thú này mà nói là có lợi ích cực lớn, có thể nuốt được thịt trên người Vương Lâm Lang là sẽ tăng tiến tu vi. Các cao thủ Thái Thượng Cung thấy tình hình này đều kinh sợ, trong đó có mấy lão già muốn xông lên đoạt lại thi thể Vương Lâm Lang. Nhưng bọn hắn vừa có ý hành động thì thấy Phương Lâm đưa mắt lạnh băng nhìn qua. Mấy lão giả Thái Thượng Cung lập tức cả người phát lạnh, hoàn toàn không dám lao tới, sợ mình cũng giống như Vương Lâm Lang bị chết thảm rồi làm mồi nuôi cá của Phương Lâm. Giết trước một người, sau đó sẽ đến phiên các ngươi. Phương Lâm nhìn Hắc Bạch trưởng giáo và lão giả cưỡi trâu, khóe miệng chứa đựng dáng tươi cười. Lão giả cưỡi trâu thở dài, hướng về phía các cao thủ chân võ điện vẫy tay, lập tức có 7 cái bóng xuất hiện sau lưng lão. Kết trận, toàn lực ra tay, không cần phải nương tay. Lão giả cưỡi trâu nói với 7 người, vâng. 7 người tuân lệnh lập tức phóng tới Phương Lâm. 7 người này mỗi người đều có tu vi cảnh giới đại trường sinh. Nếu một trộm mọt mà nói thì không ai đỡ được một đấm của Phương Lâm. Nhưng giờ phút này, 7 người liên thủ thì triển ra chân võ thất tuyệt trận. 7 năm trước, Phương Lâm từng xâm nhập đạo môn cùng với 7 tiểu trường sinh của chân võ điện giao thủ. Lúc ấy Phương Lâm bị vây trong chân võ thất tuyệt trận, lâm vào khổ chiến gần thua. Lúc đó Phương Lâm đã thỉnh giáo qua sự lợi hại của chân võ thất tuyệt trận này, mạnh ở chỗ 7 người cùng tu luyện nhưng võ học lại không giống nhau, nó có thể hỗ trợ tương hỗ, hoàn toàn không tìm thấy nhược điểm để phá giải. Càng cùng 7 người dây dưa thì càng sẽ bị 7 người áp chế, cho dù tu vi cao hơn so với họ thì cũng dễ rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng, Phương Lâm lúc ấy đã tìm được cơ hội mà chém giết 7 người kia. Mà bây giờ, Phương Lâm lại một lần nữa đối mặt với chân võ thất tuyệt trận, 7 người đạt tới cảnh giới đại trường sinh, không cần nghĩ cũng biết uy lực của chân võ thất tuyệt trận này so với 7 năm trước thì khẳng định càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, Phương Lâm cũng không còn là Phương Lâm của 7 năm trước nữa. Huống hồ đã thấy được chỗ lợi hại của chân võ thất tuyệt trận, bởi vậy, một lần nữa đối mặt ngược lại hắn có chút lạnh nhạt đi. Lại chơi kiểu cũ sao? Phương Lâm mỉm cười. 7 người không nói một lời đồng thời ra tay với Phương Lâm, trong lúc nhất thời uy thế kinh người. Lực lượng của 7 người hợp lại một chỗ, Phương Lâm vận chuyển lực lượng toàn thân, đánh ra một quyền, hoàn toàn là dốc hết sức để ứng đối chi pháp. Lực cùng với lực ở giữa giao phong, Phương Lâm hoàn toàn chiếm ưu thế, mặc dù 7 người hợp lực thì đối kháng thoáng cái đã bị Phương Lâm áp chế xuống. 7 người sắc mặt kinh hãi lập tức biến đổi thế công, không hề cùng Phương Lâm lấy cứng chọi cứng, mà không ngừng dùng các loại phương thức để tiêu hao lực lượng của Phương Lâm. Kể từ đó, Phương Lâm cũng giống như 7 năm về trước cảm nhận được áp lực không nhỏ. Chân võ thất tuyệt trận đúng là có chỗ độc đáo, coi như đối mặt với cường địch có tu vi rất cao, pháp trận này cũng có thể phát ra tác dụng vô cùng lớn. Lúc này toàn thân Phương Lâm giống như một con dã thú có man lực, giống như bị hãm trong cái hầm, bò bò không ra, chui không chui được, chỉ có thể ngoan cố chống cự. Đấu càng lâu thì Phương Lâm tiêu hao càng lớn, tinh thế cũng càng bất lợi. Lão già cưỡi trâu cách đó không xa trông thấy như vậy, nhưng cũng không hề lộ chút đắc ý nào hay là vẻ mặt nhẹ nhàng, ngược lại ánh mắt càng thêm bất ổn. Hắc Bạch trưởng giáo cũng vậy, thần sắc rất khó coi. Phương Lâm thì nhìn như bị trận pháp của 7 người áp chế, nhưng chỉ có rất ít người nhận ra Phương Lâm căn bản không hề rơi xuống hạ phong. Tránh chuyển xê dịch thoáng cái một cách thành thạo, ra tay thu tay lại càng mượt mà tự nhiên, 7 người căn bản chính là bị Phương Lâm đùa bỡn. Buồn cười là 7 người của chân võ điện còn không tự biết, đang cảm thấy bọn hắn đã thắng thế. Rút về. Lão giả cưỡi trâu đột nhiên mở miệng quát lớn. Đã muộn. Phương Lâm cười to, hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập phóng ra, trong khoảnh khắc bao trùm cả 7 người trong mênh mông thiên hỏa. Phương Lâm khẽ động vọt tới trước mặt một người, mặc dù người này phản ứng nhanh, ra tay công về phía Phương Lâm, nhưng vẫn bị Phương Lâm tìm được sơ hở. Thực sự thì không phải chân võ thất tuyệt trận sơ hở, mà là người trước mắt đã lộ ra sơ hở này. Chân võ thất tuyệt trận đúng là vô cùng lợi hại, 7 người thoáng cái phối hợp ăn ý, coi như có người lâm vào nguy cơ thì mấy người khác cũng lập tức ứng cứu. Nhưng giờ phút này thiên hỏa tràn ngập làm cho 7 người họ, ốc còn không mang nổi mình ốc. Giờ phút này xuất hiện sơ hở thì đúng là chí mạng. Phương Lâm một chưởng đánh vào trước mặt người này, gã trực tiếp bị Phương Lâm đánh rớt xuống dưới, toàn thân đầm đìa máu tươi, ký tức đứt đoạn, sinh cơ tán loạn. Một người trọng thương, 7 người liên thủ, thi triển chân võ thất tuyệt trận tự nhiên bị phá giải. Còn 6 người là khó mà làm nên chuyện gì. Phương Lâm đánh bại từng người, đánh trọng thương toàn bộ. Hai tay của lão giả cưỡi trâu huy động, bắt lấy 7 người trọng thương trở về. Về chỗ những người chân võ điện khác, còn chính mình thì cưỡi thanh ngưu chắn trước mặt Phương Lâm. Thực sự cho rằng ta không giết được các ngươi sao? Phương Lâm một quyền đánh thẳng tới hướng lão giả cưỡi trâu, khí thế bàng bạc, kích động, càng có cả tiếng chân long gào thét. Lão giả cưỡi trâu đang muốn vận chuyển lực lượng toàn thân ngăn cản, thì bỗng nhiên trước mắt biến đổi. Mình vậy mà trở về tới lúc còn trẻ khi mới vào chân võ điện tu luyện. Khi đó lão giả cưỡi trâu còn chưa phải là điện chủ chân võ điện, mà chỉ là một đệ tử có tư chất ngu dốt, hạ đẳng, không có bạn bè, ngay cả đồng môn sư huynh đệ cũng đối với mình nhìn không thuận mắt. Chỉ có sư tôn, một vị trưởng lão của chân võ điện, đối với hắn là tận tâm tận lực dạy bảo, không có ghét bỏ tư chất của hắn. Tại sao ta lại thấy những việc này? Lão già cưỡi trâu mờ mịt, hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì. Là bởi vì ngươi sắp chết rồi. Âm thanh lạnh lùng đến cực điểm vang lên, trong lòng lão giả cưỡi trâu thầm nghĩ không ổn, muốn từ bên trong ảo tưởng trước mắt dãy giụa thoát ra, đáng tiếc không còn kịp nữa. Cổ mâu mang theo sát khí bành trướng lao đến trực tiếp chám đầu lão giả cưỡi trâu, lập tức đầu của lão giả cưỡi trâu đã nằm trong tay Phương Lâm. Thành Ngưu phẫn nộ lao tới Phương Lâm, muốn cướp cái đầu của lão đạo trở về. Cút! Phương Lâm một cước mãnh liệt đạp ra, đạp con Thanh Ngưu ở giữa không trung lăn qua lộn lại, hoàn toàn không phải đối thủ của Phương Lâm. Không cướp được đầu của lão đạo về, Thanh Ngưu cắn răng đoạt lại thân hình của lão đạo không đầu trở về. Phương Lâm một tay xách đầu lâu của lão giả cưỡi trâu, mắt lạnh lùng nhìn Hắc Bạch trưởng giáo cách đó không xa. Hắc Bạch trưởng giáo cũng không nghĩ tới là Phương Lâm lại lợi hại như thế, đến lão điện chủ của chân võ điện đều thua trong tay hắn, đến cái đầu còn bị Phương Lâm chém xuống. Tuy nói là tu vi nửa bước cường giả mất diệt, dù bị chém đầu cũng sẽ không chết, nhưng chẳng khác gì đã mất đi hoàn toàn lực chống cự, sống hay chết đã nằm trong tay Phương Lâm. Nếu Phương Lâm hủy diệt cái đầu của lão đạo cưỡi trâu, vậy thì lão già này có thể sẽ chết, giống như đầu của Vương Lâm Lang bị Phương Lâm một quyền đánh nát. Giờ khắc này, trên mặt lão giả cưỡi trâu đầy vẻ kinh hãi, hoàn toàn không hiểu mình như thế nào thoáng cái lại bại thê thảm như thế này. Chớ nói chi, giờ phút này tính mạng của mình hoàn toàn bị Phương Lâm nắm trong tay. Lão giả cưỡi trâu, mặc dù so với người tầm thường không có xem trọng sinh tử, nhưng sự thật là sắp chết đến nơi. Trong nội tâm cũng sẽ nổi lên lòng sợ chết. Các cao thủ chân võ điện nhìn thấy đầu của lão điện chủ bị chạm, thần sắc mỗi người đều là lo lắng, nhưng lại không dám đi lên giải cứu. Dù sao đến lão điện chủ thực lực như vậy đều bị chém đầu, bọn hắn ngay cả đến đại trưởng sinh cũng không có mấy người, xông lên chỉ là chịu chết mà thôi. Còn có người nào muốn lên lĩnh giáo một chút thủ đoạn của ta không? Phương Lâm nhìn bốn phía, nho môn hay đạo môn đều bị hắn nhìn vào trong mắt, nhưng không có mấy ai dám cùng Phương Lâm đối mặt. Bên trong nho môn mặc dù bảo tồn được thực lực nhất định, nhưng giờ phút này thấy cường giả đạo môn liên tiếp bị sỉ nhục, cao thủ hai tông của nho môn ai còn dám ra tay. Đến tu vi đại trường sinh đều bị Phương Lâm đánh giết, lão điện chủ trấn võ điện, cường giả thực lực mạnh như vậy cũng bị Phương Lâm chém đầu. Sợ là chỉ có cao thủ cảnh giới bất diệt thì mới có thể cùng Phương Lâm chính diện chống lại. Hiện nay Tam giáo thực sự còn có cường giả bất diệt hay sao? Ít nhất từ khi Phương Lâm đấu với Tam giáo đến nay, chỉ đụng phải một đại thiên Phật tử, nho môn và đạo môn tạm thời không thấy cường giả bất diệt nào xuất hiện. Hơn nữa, coi như thực sự có cao thủ bất diệt hiện thân, Phương Lâm cũng không sợ. Cùng phong kiếm các chủ giao đấu đã để cho Phương Lâm biết rõ, trước mắt là mình có thể thắng được cường giả bất diệt. Phương Lâm, người đã giết nhiều cao thủ Tam giáo như vậy còn không ngừng tay sao? Trưởng giáo áo bảo đen mở miệng nói. Phương Lâm mỉm cười. Mới giết có chút xíu như vậy, còn chưa đủ. Bảy năm trước, ta thiếu chút nữa đã chết ở Thất Hải. Hôm nay trở lại là muốn lấy lại khoản nợ này. Người thực sự muốn giết hết Tam giáo ta sao? Trưởng giáo Hắc Bảo lạnh giọng nói. Phương Lâm thần sắc mang theo vài phần kinh miệt, cầm đầu của lão giả cưỡi trâu mà lắc lư. Điều này chẳng lẽ còn không tính là không chết không ngừng ư? Được, người muốn chết, hôm nay ngươi phải đền mạng cho những người Tam giáo đã chết. Trưởng giáo Hắc Bào nói xong, trong đám người Sùng Vân Quan, đột nhiên đi tới trước một thanh niên mặt vô biểu tình. Thanh niên này bộ pháp rất chậm, hướng về phía Phương Lâm đi tới. Những người Sùng Vân Quan khác đều ngây ngẩn cả người, có người muốn kéo hắn lại, nhưng kết quả là không chạm được vào thân thể của thanh niên này. Ánh mắt Phương Lâm hướng người này nhìn qua, trên mặt càng thêm vui vẻ. Quả nhiên, Phật môn đã có một vị đại thiên Phật tử, thì hai môn phái khác chẳng lẽ lại quá mức kém cỏi hay sao? Phương Lâm nói xong, trong ánh mắt càng có vẻ chờ mong. Ta vốn không muốn ra tay, không biết các hạ làm sao lại bức bách tạo sát nghiệt quá nhiều người, bần đạo cũng chỉ đến lĩnh giáo thủ đoạn của các hạ thôi. Thanh niên tới trước mặt Phương Lâm, ngữ khí bình tĩnh nói. Hắc Bạch trưởng giáo đều hành lễ với người thanh niên kia, bái kiến sư thúc. Thanh niên nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Phương Lâm. Phương Lâm cũng không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào hắn. Mà mọi người đạo môn nghe được Hắc Bạch trưởng giáo đối với người thanh niên này xưng hô là sư thúc thì đều ngây ngẩn cả người, lập tức rất nhiều người lộ vẻ khiếp sợ. Trước mắt Sùng Vân Quan vai vế cao nhất chính là hai người Hắc Bạch trưởng giáo rồi, hơn nữa đảm nhiệm trưởng giáo đã vượt hơn 2.000 năm. Mà vị thanh niên này thoạt nhìn chỉ như 20 tuổi, lại là sư thúc của Hắc Bạch trưởng giáo sao? Vai vế của người này có chút quá dọa người, ít nhất là nhân vật 4.000 năm trước rồi. Một số đệ tử Sùng Vân Quan thần sắc cổ quái, bởi vì bọn họ đều nhận ra thanh niên này, trước đó vẫn luôn cùng bọn họ giống như đệ tử bình thường. Có thể bọn hắn không nghĩ tới thanh niên này lại là người có vai vế cao nhất ở Sùng Vân Quan. Phương Lâm bĩu môi, sớm biết tam giáo các ngươi còn có cao thủ bất diệt tồn tại như vậy, không nên trốn lâu ở vậy mới đi ra chứ. Giả trang cao thủ cái gì, đến lúc đó bị ta đè xuống mà đánh, coi ngươi còn có thể bình thản như vậy không? Thanh niên không có bất kỳ biểu lộ nào, thoạt nhìn có chút chất phác. Nếu là bần đạo bị các hạ đánh bại, đó cũng là bần đạo tài nghệ không bằng người mà thôi, chẳng trách được ai. Thanh niên nói xong, trong tay liền xuất hiện một cây phất trần, 3000 sợi tơ bạc theo gió phiêu đãng. Kính xin các hạ trả đầu của Trấn Võ Điện chủ. Thanh niên kia nhìn Phương Lâm, khí thế tăng lên mà nói, không có cửa đâu cưng. Phương Lâm trực tiếp thu đầu của lão giả cưỡi trâu vào trong túi thú, để cho 3 người trông dân tử trông chừng, miễn cho lão giả cưỡi trâu lại vụng trộm làm chuyện gì trong đó. Thanh niên kia cũng không nói thêm lời nào, cường giả bất diệt khí tức hoàn toàn hiển lộ ra, trong lúc đó phất trần trong tay trở nên to lớn, hướng về phía Phương Lâm quét tới. Phương Lâm không sợ chút nào, thiên hỏa trong cơ thể tràn ngập phóng ra, đã rơi vào rất nhiều sợi tơ bạc trên phất trần. Lập tức nghe thấy tiếng đùng đùng cháy vang, phất trần tơ bạc tuy không phải phàm vật nhưng đúng là vẫn thua cho thiên hỏa. Thanh niên cũng không thèm để ý, đem tơ bạc bị thiên hỏa đốt mà giật xuống, lại có thêm tơ bạc khác tuôn ra. Phương Lâm không ngừng phóng thích thiên hỏa, tuy tơ bạc không ngừng cháy rồi lại liên tục sinh ra, giống như vô tận. Cùng lúc đó thì thanh niên một tay véo lên một đạo ấn quyết, đến cửu thiên sinh lôi, nhiều lôi vân hụ tụ trên bầu trời, uy áp đáng sợ, để cho tất cả mọi người phía dưới phải biến sắc. Phương Lâm ngẩng đầu khẽ cau mày, thanh niên này thủ đoạn lợi hại, vậy mà có thể dẫn tới lôi điện. Trong nháy mắt hắn huy động thiên lôi hội tụ trên bầu trời, mà Phương Lâm thì chính là trung tâm của lôi kích. Mặc dù thiên lôi còn chưa đánh xuống, nhưng Phương Lâm đã cảm nhận được áp lực cực kỳ cường đại, hơn nữa nó đang không ngừng tăng lên. Hắc Bạch trưởng giáo thì đã thối lui về chỗ xa, hiển nhiên là không hy vọng sẽ bị thiên lôi lan tới gần. Sau một khắc, lôi quang chói mắt ầm ầm rơi xuống như thành búa tạ, hung hăng đập vào quanh người Phương Lâm. Nếu là võ giả tầm thường, cho dù đã đến cảnh giới tiểu trường sinh, chỉ sợ đều bị lôi điện đánh tan thành mây khói. Đại trường sinh giả cho dù không chết cũng sẽ bị thương. Phương Lâm đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thiên lôi đánh vào nhục thể của mình nhưng mí mắt không thèm nháy một cái. Lôi điện rậm rạp không ngừng ăn mòn da thịt của Phương Lâm, nhưng căn bản không thương tổn đến hắn chút nào, đến một tia dấu vết cũng không có lưu lại trên người hắn. Cũng chỉ có như thế thôi sao? Phương Lâm lạnh lùng mở miệng, lực lượng huyết nhục vận chuyển lại, lập tức khí huyết ngập trời tách lôi điện ra, thậm chí là chỗ sâu trong thương khung, lôi vân đều không chịu nổi khí tuyến. Ý huyết toàn thân của Phương Lâm bốc lên giống như muốn tán loạn vậy. Hai phe nhò đạo kinh hãi, bọn hắn mặc dù biết thân thể Phương Lâm này rất cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến như thế này. Lôi điện có uy lực kinh người như thế mà đến một cọng lông của Phương Lâm đều không thương tổn được. Thanh niên kia ngược lại không có vẻ ngoài ý muốn, thân sắc bình tĩnh như trước, phất tay thoáng cái lôi điện lần hai phóng xuống. Lôi điện lần này so với lần đầu càng kinh người hơn, bóng Phương Lâm thoáng cái bị bao phủ trong lôi quang chói mắt. Coi như cả người bị đánh đến nỗi ngay cả một chút cũng không còn sót lại. Ở đây một ít đại trường sinh giả toàn thân lạnh toát, lực lượng lôi điện thực là đáng sợ. Mặc dù là đại trường sinh giả, nếu thân thể bất lực mà nói, thì cũng sẽ có lo lắng tới tính mạng. Ngự lôi chân quyết của sư thúc xem ra lại tiến bộ một bậc. Hắc trưởng giáo nhìn lôi quang đầy trời khởi động, không khỏi mở miệng tán thán. Bạch trưởng giáo nhíu mày. Phương Lâm này có thân thể mạnh, sợ là sư thúc phải thi triển ra 5 lần lôi điện mới có thể làm hắn bị thương. Trường giáo Hắc Bảo gật đầu. Cũng phải, kẻ này thân thể bất phàm, chỉ sợ Phật môn hoàn mỹ kim thân cũng không so được với hắn. Vào thời khắc này, bên trong lôi quang, thân ảnh Phương Lâm hiển lộ ra. Thấy Phương Lâm gào lên một tiếng, chư thiên lôi quang dĩ nhiên, dũng mãnh bị thu vào trong miệng của Phương Lâm. Một lát sau, toàn bộ lôi điện biến mất sạch sẽ, toàn bộ đã bị Phương Lâm nuốt vào trong cơ thể. Phương Lâm còn cố ý ợ một cái, vẻ mặt ghét bỏ. Miễn cưỡng mà thôi, lôi điện thật đúng là vô dụng, không tốt chút nào. Phương Lâm nhìn thanh niên kia bĩu môi nói. Thanh niên ngơ ngác một chút, tuyệt đối không nghĩ tới Phương Lâm lại có thể ăn lôi điện chi lực như thế. Đây còn là người sao, người mà có thể ăn lôi điện à? Còn gì nữa không? Lại đến một ít đi, ta đây còn chưa có tận hứng. Phương Lâm đối với thanh niên này vẫy tay. Ở tại nho đạo hai môn xem ra có thể nói là hắn hung hăng cản quấy tới cực điểm. Thanh niên lộ vẻ tươi cười, phất trần huy động, lôi điện lần ba xuất hiện. Lúc này đây lôi điện chi lực ngưng tụ thành một bàn tay tử sắc, ý thức đáng sợ làm mặt biển phía dưới không ngừng cuộn sóng, vô số hải thú tứ tán trốn đi, tựa hồ cũng đã nhận ra khí tức không tầm thường. Bàn tay tử sắc lớn kia trực tiếp rơi xuống như một tòa cự sơn đè xuống, hung hăng vỗ vào trên người Phương Lâm. Chợt nghe một tiếng ầm vang, mặt biển nổi dậy ngàn cơn sóng biển. Không ít hải thú là chạy không kịp bị ảnh hưởng, lập tức bị lôi điện chi lực đánh thành tro bụi. Phương Lâm có chút trầm xuống, lôi điện hai lần trước không làm gì được Phương Lâm, đủ để thấy là lôi điện lần ba này uy lực tuyệt đối là khác hẳn. Còn chưa đủ, Phương Lâm cười to, đánh ra một quyền ẩn chứa lực lượng chân long và kỳ lân. Bàn tay tử sắc kia lập tức sụp đổ, vô số lôi điện hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đến cách khó không xa, Linh Vũ Kỳ Tông cũng ở trong phạm vi ảnh hưởng. Không tốt. Linh Vũ Kỳ Tông Tống Tông Chủ kéo thương thế cùng với các cao thủ khác trong tông đồng loạt ra tay, đem những lôi điện chi lực kia đánh úp lại để ngăn chặn. Cũng may là uy lực của những lôi điện khuếch tán ra này chỉ còn lại một hai phần, nếu không bọn người Tống Tông Chủ muốn chống đỡ cũng không dễ dàng như vậy. Thân thể các hạ thật là khiến bẩn đạo mở rộng tầm mắt, chân long cùng kỳ lân chi lực hội tụ trên một thân, càng có lực lượng của yêu tộc thánh thụ tràn ngập cơ thể, còn có cả trí bảo của Viêm Hoàng. Khí lực và thực lực như vậy, thiên hạ chỉ sợ khó mà tìm được người nào so sánh. Thanh niên mở miệng nói, đối với thân thể của Phương Lâm, hắn hiển nhiên cũng rất hâm mộ và kinh ngạc. Phương Lâm phủi phủi quần áo của mình, vừa rồi ba lần lôi điện chi lực liên tiếp đánh xuống, Phương Lâm không chỉ không hề bị thương, ngược lại hắn đã nhận được một ít chỗ tốt. Mà ngay cả Phương Lâm cũng thật bất ngờ, ba lần lôi điện chi lực xác thực là uy lực bất phàm, nhưng Phương Lâm sau khi nhận ba lần lôi điện chi lực, vậy mà phát giác tu vi của mình bắt đầu không ngừng kéo lên, đã tiếp cận với biên giới của việc đột phá. Phương Lâm có một loại cảm giác, nếu lại tiếp nhận vài lần lôi điện uy lực càng lớn, có lẽ mình có thể tại chỗ đạt tới cảnh giới đại trường sinh. Ta cũng nên cho người một ít quà đáp lễ, Phương Lâm cười lạnh, trước người một đóa hỏa diễm hình hoa sen lặng yên tách ra. Thanh niên kia không dám coi thường, Chu Thiên Âm Dương nhị khí hội tụ, hắc bạch song ngư đổ hiện ra. Đi. Phương Lâm đánh ra một ngọn lửa hình hoa sen, nó lặng yên biến mất, thời điểm xuất hiện đã tới ngay trước mặt thanh niên kia, vừa vặn cùng với hắc bạch song ngư đổ đụng nhau. Chỉ một thoáng hỏa diễm tràn ngập cửu thiên, hắc bạch song ngư đổ hào quang tỏa sáng, cả hai đều phóng thích ra khí tức cực kỳ khủng bố, trùng kích thoáng cái mà để cho bốn phía nhò đạo không thể không lần nữa phải lui mạnh về phía sau. Thanh niên kia thân trong ngọn lửa, quanh thân tử khí lượn lờ, khiến cho thiên hỏa mặc dù mãnh liệt cũng khó mà làm bị thương tổn hắn. Mà đúng lúc này, Phương Lâm đột nhiên thoáng cái đã xuất hiện ở sau lưng của thanh niên, một quyền vô cùng cường mãnh hung hăng đánh vào lưng hắn, ở phía trên tử khí. Tử khí bỗng nhiên tán loạn, thanh niên lại một chưởng đánh ra, cùng nắm đấm của Phương Lâm đâm vào một khối. Đây là Phương Lâm và thanh niên này lần thứ nhất chính thức cứng rắn chọi. Chân long khí tức ưu thế lập tức thể hiện ra. Phương Lâm không chút sức mẻ, mà thanh niên kia thì kêu rên một tiếng liên tục lùi lại mấy chục bước. Lực lượng thật là kinh người. Thanh niên này tán thưởng một tiếng, hai ngón tay khép lại, chỉ thấy đầy trời kiếm khí hội tụ. Ta có một kiếm có thể chạm chân long. Thanh niên quát nhẹ, một thanh kiếm màu đen to lớn hiện lên phía trên, mũi kiếm nhắm ngay vào Phương Lâm. Chạm long, người làm gì có tuổi? Phương Lâm gào thét, chân long hư ảnh hiển hóa ra, long uy mênh mông cuồn cuộn xông thẳng trời cao. Thanh niên dừng ở hư ảnh chân long uy nghiêm phía sau lưng của Phương Lâm, trên mặt nghiêm nghị, trong tay phất trần huy động, cự kiếm màu đen cũng bay thẳng tới Phương Lâm rồi gào thét chém xuống. Cự kiếm lớn chừng trăm trượng chỉ là nương theo mũi nhọn của cự kiếm, kiếm khí cũng đủ để chém giết đại trường sinh. Nếu là bị bản thân cự kiếm chạm tới, chỉ sợ mặc dù là cường giả bất diệt cũng phải chịu trọng thương. Hống! Hư ảnh chân long giận dữ thét lên, dĩ nhiên lao thẳng tới cự kiếm, xem bộ dáng là muốn giao phong với cự kiếm kia. Sau một khắc, chân long hư ảnh và cự kiếm đụng vào nhau, Phương Lâm và thanh niên đều hừ một tiếng oanh. Tiếng va đập không ngừng vang lên, chân long hư ảnh cùng cự kiếm tranh phong tương đối, hai bên đều cực kỳ cường đại, mấy lần giao phong đều không phân thắng bại được. Uy thế như vậy làm nhiều cao thủ phải kinh hồn, đây quả thực cũng không phải là giao chiến của võ giả tầm thường có thể tưởng tượng, mặc dù là đại trường sinh giả cũng không có tư cách nhúng tay. Chạm! Thanh niên quát khẽ, phất trần huy động, quang mang rót vào bên trong cự kiếm, làm khí tức cự kiếm càng thêm bành trướng hơn. Phương Lâm giống như phóng ra thánh thụ chi lực dũng mãnh tràn vào chân long hư ảnh, chỉ thấy chân long hư ảnh phảng phất biến thành huyết nhục cơ thể. Cự kiếm cùng chân long lại lần nữa đụng nhau, chỉ thấy chân long hư ảnh rất nhanh ảm đạm xuống, chân thân thể tựa hồ như có vết rách. Mà cự kiếm kia trên thân cũng hiện ra một vết nứt, một ít thân kiếm đã tiêu tán trên thiên không. Thanh niên khóe miệng chảy ra một vệt máu, rồi bị hắn hời hợt lau đi. Mà Phương Lâm thì sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thanh niên kia tốt hơn hắn nhiều. Chân long hư ảnh trở về cơ thể Phương Lâm, mất đi toàn bộ uy lực cự kiếm cũng bị thanh niên kia thu vào tay áo. Song phương cự hồ là đấu lực lượng ngang cơ. Đến chân long hư ảnh đều không chạm được, còn nói cái con mẹ gì Trảm Long, ngươi thật đúng là chém gió mạnh miệng. Phương Lâm mỉa mai. Thanh niên kia thần tình lạnh nhạt, nhìn Phương Lâm cách đó không xa, mở miệng nói, kiếm ý đã chọn, nhưng kiếm khí chưa đủ. Nếu bần đạo tu vi tiến thêm một bước, thì ngươi không ngăn được một kiếm này. Phương Lâm lộ vẻ châm chọc, tu vi tiến thêm một bước, ngươi đời này đoán chừng cũng chứ cứ như vậy thôi. Đừng có suy nghĩ cái gì mà luôn cố gắng cho giỏi hơn, ngươi không có tuổi đâu. Thanh niên mỉm cười, đối với Phương Lâm mỉa mai hắn không thèm để ý. Để đầu của chân võ điện chủ lại, bần đạo có thể không cùng ngươi động thủ, cho ngươi bình yên rời đi. Huống hồ bần đạo cũng hiểu, nhưng ngươi một lòng muốn rời đi thì bần đạo cũng không thể ngăn lại. Thanh niên kia mở miệng. Phương Lâm bĩu môi khinh thường. Ta ngược lại không nghĩ lại muốn rời đi nhanh như vậy, ngươi có năng lực thì đuổi ta đi thử xem. Thanh niên kia nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức ánh mắt hết sức nghiêm túc nhìn Phương Lâm. Mặc dù các hạ thực lực mạnh, nhưng nếu thực sự chạm đến điểm mấu chốt của Tam giáo, chỉ sợ đến lúc đó các hạ muốn đi cũng không có cơ hội. Phương Lâm nhếch miệng. Cũng đúng, Phật môn đại thiên Phật tử thì ta đã thấy rồi, đạo môn cũng có một vị cường giả bất diệt như vậy, nho môn đâu, nho môn sẽ không keo kiệt là đến một cường giả bất diệt cũng không có chứ. Nghe được những lời này của Phương Lâm, cao thủ trong linh võ kỷ tông của nho môn, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, nhưng bên trong nho môn thì tựa hồ đúng là không có cường giả bất diệt tồn tại, coi như là có thì bọn họ căn bản cũng không biết. Thanh niên kia nói, thực lực của đại thiên vật tử vẫn còn ở trên ta, về phần vị nào của nho môn, hôm nay chỉ sợ cũng yên lặng nhìn các hạ. Nếu là các hạ lần nữa bức bách, hoặc là bần đạo không ngăn được các hạ thì người nọ tự nhiên sẽ ra tay. Đến lúc đó các hạ phải đối mặt với hai cường giả bất diệt, ngươi liệu còn được mấy phần thắng? Ánh mắt của Phương Lâm yên tĩnh, đối với thanh niên này mà nói cũng không lộ ra quá mức để ý. Hai cường giả bất diệt, coi như là hai cái, ta muốn đi các người ngăn được ta sao? Ngăn được, thanh niên kia lộ vẻ thành thật nói. Phương Lâm nghe vậy trên mặt tràn đầy vẻ khinh miệt, nhưng trong đáy lòng đang âm thầm cảnh giác. Thanh niên này lực lượng như thế hẳn là thực lực cường giả bất diệt của nho môn cũng rất cường. Như thế nào? Bần đạo nguyện ý cùng các hạ đều thối lui một bước. Hơn nữa bần đạo cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không cùng các hạ có bất kỳ vướng mắc nào, thanh niên kia lại nói. Phương Lâm nhíu mày đột nhiên, nhìn về phía dưới mặt biển, trên mặt có một tia lãnh ý. Giấu đầu lòi đuôi, còn không hiện thân ra, Phương Lâm lạnh giọng quát. Mặt biển bỗng nhiên nổ tung, chỉ thấy một bức họa quyển từ trên biển phiêu nhiên mà ra. Ở đằng kia phía trên họa quyển đứng đó, mặc trang phục thuần trắng, đầu đội ngọc quan, dung mạo anh tuấn, phảng phất như người trong bức họa đi ra. Phương Lâm hừ một tiếng, trực tiếp một quyền hướng người này đánh tới. Chỉ thấy người này ống tay áo huy động, bàn tay đẩy ra. Khí tức mênh mông cuồn cuộn tràn ngập, cùng Phương Lâm một quyền va chạm. Lập tức lực lượng không ngừng khuếch động. Phương Lâm thân hình hơi chấn động, mà nam tử trên họa quyển giống như bước chân lui về hai bước, lại là một cường giả bất diệt. Phương Lâm mặt không biểu tình, trong đáy lòng càng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Dù sao nơi này là địa bàn của nho môn, nói cường giả bất diệt đều xuất hiện, nho môn cường giả bất diệt hẳn là còn tiếp tục trốn tránh không hiện ra nữa hay sao? Khí lực cực kỳ cao minh. Nam tử phía trên họa quyển mở miệng tán thưởng, hơn nữa dưới chân nhẹ đạp, họa quyển liền biến mất không thấy, mà hắn đi tới vị trí của thanh niên kia. Lão hữu, người đây là ép tà hiện thân sao? Nam tử này đối với thanh niên kia mở miệng. Thanh niên mỉm cười. Bần đạo không ngại ngàn dặm chạy đến đây tương trợ, ngươi từ đầu tới cuối lại không hiện thân thì không khỏi có chút không thể nói nổi. Nam tử cầm bào liếc qua linh võ kỷ tông cách đó không xa nói, nếu gây bất lợi tới nho môn, ta sẽ không đứng ngoài quan sát. Lúc này người trong linh võ kỷ tông của nho môn nhìn thấy nam tử mặc tố bào đều có vẻ nghi hoặc, chỉ có Lưu lão trai chủ của Quy Hải Họa Trai cùng với Tống tông chủ của linh võ kỷ tông nhận ra người này, lão tổ Tư Đồ. Lưu lão trai chủ lộ vẻ khiếp sợ, nam tử tố bào này là một đại nhân vật của nho môn ở vài ngàn năm trước đã có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mai danh ẩn tích cũng đã rất nhiều năm. Đến hôm nay còn nhớ rõ một vị đại nhân vật này, toàn bộ trên dưới nho môn là không có mấy người. Không thể ngờ được là lão tổ Tư Đồ vẫn còn sống, đại nạn của nho môn được cứu rồi. Tống tông chủ tràn đầy vẻ vui thích mà nói. Phương Lâm lạnh lùng nhìn nam tử tố bào và thanh niên kia. Mặc dù hai người bọn họ đều là cường giả bất diệt, nhưng Phương Lâm không hề sợ hãi, trong mắt hắn lại càng có chiến ý lượn lờ. Hai cường giả bất diệt thì đã sao? Phương Lâm nghĩ hai cường giả bất diệt đều không bằng một mình của phong kiếm các chủ. Phong kiếm các chủ rõ ràng là có cái độ trâu bò lì lợm hơn. Võ đạo một đường, trường sinh giả chính là tiến dần từng bước, mà cường vào bất diệt mới được xưng là cường giả chân chính. Tại niên đạo mà võ đạo huy hoàng nhất, trường sinh giả không được coi là cái gì hết, mà võ giả bất diệt thì đã có được xưng là cao thủ rồi. Nhưng cũng giống như cảnh giới trường sinh, cảnh giới bất diệt cũng chia ra làm mấy cấp độ. Đông cực thiên vương của Đan Minh tuy là có tu vi cảnh giới bất diệt nhưng cũng chỉ là sơ kỳ. Dù sao thì hắn là người của thời đại này, hơn nữa tuổi tác mới tu luyện không dài, chỉ có gần 150 năm. Chính thức bước chân vào cảnh giới bất diệt, mà cường giả phong kiếm các chủ chỉ sợ ít nhất phải có tu vi bất diệt trung kỳ, thậm chí là phong kiếm các chủ rất có thể đạt đến hậu kỳ. Ít nhất thì Phương Lâm biết rõ tại Thập Vạn Đại Sơn, khi mình chiến thắng phong kiếm các chủ thì hắn hiện thực sự là có chút hơi khác lạ, có trời mới biết là hắn đến cuối cùng bảo lưu bao nhiêu thực lực trong đó. Mà hai người trước mắt này, một là cường giả bất diệt của đạo môn, một là cường giả bất diệt của nho môn, tuy cùng là bất diệt nhưng xem ra hai người này cùng với Đông Cực Thiên Vương chỉ tương đương mà thôi, đến trung kỳ bất diệt cũng không có đạt tới. Thực lực bây giờ của Phương Lâm đánh bại một cao thủ bất diệt sơ kỳ cũng không tính là quá khó khăn, mặc dù chống lại cao thủ bất diệt trung kỳ hắn cũng có thể dựa vào chân long khí lực để đấu đến ngang cơ, cho nên mặc dù đối mặt với hai cao thủ bất diệt Phương Lâm cũng không sợ chút nào. Thế nhưng đánh bại và đánh chết là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đánh bại cường giả bất diệt trước mắt Phương Lâm có thể làm được, nhưng nếu nói muốn giết một cao thủ bất diệt vậy thì có chút không thực tế. Chính như đạo nhân áo bảo xanh cũng vậy, hắn có thể cùng Phương Lâm đấu nhưng muốn đánh bại Phương Lâm thì khó như lên trời. Phương Lâm nếu muốn rời đi thì một mình hắn căn bản không cách nào ngăn được. Phương Lâm muốn đánh bại đạo nhân áo bảo xanh thì có 7-8 phần nắm chắc, nhưng muốn giết chết gã thì không có khả năng. Đối phương nếu một lòng muốn mạng sống thì Phương Lâm căn bản không có biện pháp nào kích sát. Dù sao thì đã đến tu vi bất diệt rồi, trừ phi là tự mình muốn chết hoặc là thọ nguyên chấm dứt. Nếu không, muốn giết một cường giả bất diệt thực sự rất khó khăn, trừ khi là có sự chênh lệch lớn về mặt lực lượng và cảnh giới. Tiểu hữu, một thân tu vi này tu luyện không dễ, ngươi chỉ là cảnh giới tiểu trường sinh mà thôi, có thể cùng bất diệt đánh một trận đúng là hiếm thấy. Hôm nay rời đi, miễn cho tự hại bản thân. Lão tổ Tư Đồ mở miệng thoáng cái mang theo vài phần hòa nhã, nhưng ý tứ uy hiếp cũng ẩn chứa bên trong. Phương Lâm là nụ cười. Ngươi cũng nhìn ra được ta chỉ là tu vi tiểu trường sinh mà thôi. Có thể các ngươi, ngay cả ta một tiểu trường sinh đều không giải quyết được, thì còn có thể diện gì ở đứng đây mà nói nhảm. Nghe được lời này của Phương Lâm, đạo môn và nho môn rất nhiều người sắc mặt khó coi, càng có một ít người ghen ghét. Tiểu hữu đích thực là kỳ tái ngút trời, càng gặp phải số mệnh ngập trời. Nếu là qua 100 năm nữa, chỉ sợ không người nào có thể cùng tiểu hữu tranh phong. Lão tổ Tư Đồ cao giọng nói, tựa hồ đang thổi phồng Phương Lâm. Nhưng sau một khắc, lão chuyển giọng. Nhưng tiểu hữu cũng phải hiểu, hai người chúng ta liên thủ, ngươi phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí sẽ chết ở chỗ này. Thật muốn vì nhất thời mà đem mình chôn vùi ở chỗ này sao? Ta nếu là tiểu hữu mà nói thì sẽ không lỗ mãng như thế đâu. Phương Lâm lộ vẻ đùa cợt nhìn lão tổ Tư Đồ. Ngươi nói những lời này kỳ thật trong đáy lòng cũng không nắm chắc là có thể giữ được ta mà thôi. Muốn ta tự mình rút lui sao? Ngươi cũng không tránh khỏi là mất mặt quá rồi. Lão tổ Tư Đồ nghe được lời ấy thần sắc như thường, cười nhạt nói. Dùng thực lực của ngươi, chúng ta hai người liên thủ, ngươi coi như muốn đi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Dù sao thủ đoạn của ngươi ta đã nhìn hồi lâu, mà thủ đoạn của hai người bọn ta, ngươi lại biết rất ít. Ta không cần biết, cũng không có tâm tình để nói nhảm với ngươi. Muốn đánh thì đánh, ta ngược lại muốn xem hai người các ngươi liên thủ thì có thể làm nên cái trò trống gì. Phương Lâm nói xong, thánh thụ lực lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động, hội tụ thành bàn tay lớn che trời, hướng phía thanh niên và lão đồ. Lão tổ Tư Đồ ầm ầm đập xuống. Mọi người đều kinh hãi, Phương Lâm chẳng lẽ điên rồi sao? Đồng thời đối với hai cường giả bất diệt mà động thủ, hắn quả thật là tự phụ đến bậc này hay sao? Rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt, tiểu hữu đã quá vô lễ rồi. Lão tổ Tư Đồ hừ lạnh một tiếng rồi bỗng nhiên điểm ra một chỉ, thanh sắc chỉ lên như chiều gặp gió, mang theo khí thế vô cùng hùng hậu, một bàn tay lớn che trời va chạm. Thanh niên toàn thân lóe lên xuất hiện ở trước mặt Phương Lâm, âm dương nhị khí ngưng tụ quanh thân hắn, mơ hồ tựa như khí lực của thanh niên này cũng được tăng lên, phanh một tiếng. Phương Lâm và thanh niên này đối công một quyền, hai người mỗi người đều lui về phía sau. Phương Lâm chân long khí lực vẫn mạnh hơn đối phương và chiếm ưu thế, nhưng Phương Lâm lại phát hiện khí lực của thanh niên này tựa hồ so với vừa rồi đã mạnh hơn không ít, tuy rằng còn chưa bằng mình nhưng so với phụ nhạc kim cương, hoàn mỹ kim thân như vậy thì cũng đã không có bao nhiêu chênh lệch nữa. Giờ này khắc này lão tổ Tư Đồ một chỉ đã phá hủy một trưởng của Phương Lâm, mà lão tổ Tư Đồ cũng tiếp cận Phương Lâm cùng với thanh y đạo nhân liên thủ đại chiến. Phương Lâm lấy chân long khí lực và trường mâu sắc bén trong tay, một người độc đấu hai cao thủ bất diệt, dĩ nhiên lại không rơi vào thế hạ phong mà càng chiếm quyền chủ động. Thấy việc này làm cho người bốn phía đạo môn và nho môn đều cảm thấy kinh hãi khó tin, chỉ sợ cả đời bọn họ đều không thể quên được ngày hôm nay. Cho tới người cao cao tại thượng không thể phỏng đoán như cường giả bất diệt, hôm nay lại hai đấu một với một người chỉ có cảnh giới tiểu trường sinh mà đều không bắt được. Nếu không phải tận mắt trông thấy thì đoán chừng không người nào tin là sẽ có loại chuyện này phát sinh. Kẻ này thật là đáng sợ, hẳn là vận khí của thời đại này đều tập trung vào hắn sao? Lưu lão trai chủ run giọng nói. Tống tông chủ đứng một bên thần sắc đắng chát mà phức tạp, cũng không biết nên nói gì cho phải. Bọn hắn tu luyện đều đã hơn ngàn năm, hao tổn không biết bao nhiêu đan dược và thiên tài địa bảo, đã trải qua không biết bao nhiêu cửa ải khó khăn cùng nguy cơ mới đạt được tu vi hôm nay. Nhưng Phương Lâm này thành danh không tới 10 năm, tuổi càng chưa tới 30, đã có thực lực đáng sợ như vậy. Nếu là tương lai thuận buồm xuôi gió như thế, đúng như lời lão tổ Tư Đồ nói, qua trăm năm nữa thì thời đại này còn ai có thể là đối thủ của Phương Lâm? Gần kề chỉ là hơn trăm năm, nhân tộc xuất hiện một thiên hạ vô địch cường giả sao? Kẻ này hôm nay tốt nhất là chết ở chỗ này, nếu không tam giáo cùng hắn có ân oán sâu như vậy, chỉ sợ tương lai sẽ không còn được an bình nữa. Đạo môn trưởng giáo Hắc Bào mở miệng, trưởng giáo Bạch Bào cũng nhẹ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý lời này. Phương Lâm nếu không chết, tương lai uy hiếp thật là đáng sợ. Thậm chí không cần phải nói tương lai, hiện tại Phương Lâm cũng đã rất khó có thể địch lại rồi. Nếu tam giáo không có cường giả bất diệt tọa chấn, chỉ sợ một mình Phương Lâm là có thể quét ngang tam giáo. Phanh! Phương Lâm cứng rắn chống lại một trưởng của thanh niên, nhưng trả lại hai quyền trên người thanh niên và lão tổ Tư Đồ, làm cho hai người phải liên tục rút lui. Lấy một địch hai, đối thủ là hai cường giả bất diệt, Phương Lâm còn chiếm thượng phong. Chiến lược như vậy trong thiên hạ không tìm ra được mấy người. Có thể nói hiện tại Phương Lâm là một trong những người mạnh nhất của nhân tộc. Thanh niên và lão tổ Tư Đồ kia đều là cao thủ bất diệt sơ kỳ, tu vi hơn xa Phương Lâm. Nhưng ngoài trừ phương diện tu vi thì những phương diện khác so với Phương Lâm họ đều không thể sánh bằng. Khí lực thì không cần phải nói, chân long khí lực của Phương Lâm quả thực quá là châu chó, làm cho người ta tức lộn ruột. Coi như thanh niên này dùng âm dương nhị khí để thăng khí lực của mình cũng không cách nào so sánh với Phương Lâm. Về phần khí tức cường thịnh thì Phương Lâm có 8 cái chán viêm thần cổ đăng, khí tức mạnh mẽ có thể nói được cung cấp liên tục không ngừng. Hơn nữa thánh thụ chi lực tràn ngập trong cơ thể, Phương Lâm cả người cơ hồ là có thể không biết mệt mỏi mà chiến đấu, vô luận là dây dưa tiêu hao hay là cứng trọi cứng để bàn về độ mạnh của thân thể, Phương Lâm đều có thể nói cường đại hơn. Lão tổ Tư Đồ nhìn thấy Phương Lâm lợi hại như vậy, thần sắc có nhiều thêm vài phần bất ổn, phất tay, thoáng cái hạo nhiên chi lực trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra. Nho môn tuyệt học Hạo Thiên Trưởng. Một cái hắc sắc trưởng ấn từ thiên khung âm mầm rơi xuống, mang theo khí thế đáng sợ làm chúng sinh run rẩy, hướng Phương Lâm đè ép xuống. Uy lực của một trưởng này cho dù là đại trưởng sinh giả đều khó có khả năng gánh vác, sẽ bị nghiền ép tại chỗ cho đến chết. Không chỉ có thế, thanh niên này lần nữa tay bóp ấn quyết, lôi vân hội tụ, bất ngờ là ngự lôi quyết thi triển ra, tới rất tốt. Phương Lâm hào khí ngàn vạn, kỳ lân quyền âm mầm tung ra, mang theo thần thú kỳ lân gào thét, quyền ấn và hư ảnh kỳ lân đồng thời hướng phía Hạo Thiên Trưởng lao đi. Sau một khắc quyền trưởng va chạm, kỳ lân hư ảnh bộc phát ra lực lượng kinh người, đem trưởng ấn trực tiếp xé rách, căn bản không có biện pháp rơi xuống người Phương Lâm. Lão tổ Tư Đồ thần tình không đổi, uy lực của Hạo Thiên Trưởng tuy rằng mạnh, nhưng Phương Lâm thực lực muốn ngăn một trưởng này cũng không khó. Hắn làm chỉ vì cho thanh niên cơ hội thi triển ra ngự lôi quyết mà thôi. Phương Lâm cậy vào chân long khí lực mà thanh niên cùng lão tổ Tư Đồ cũng hiểu, thủ đoạn tầm thường căn bản đối với Phương Lâm là vô dụng. Chỉ có lực sát phạt mạnh nhất của đạo môn là lôi pháp mới có thể phá được chân long khí tức của Phương Lâm. Luận về thủ đoạn sát phạt thì nho môn và Phật môn không có bí pháp lợi hại như là đạo môn lôi pháp. Giờ khắc này lôi vân hội tụ không để cho Phương Lâm có thời gian thở dốc, tử quang ầm ầm rơi xuống như là một thanh tử lôi cự kiếm hung hăng chạm xuống thiên linh cái của Phương Lâm. Lần này Phương Lâm giống như gặp phải trọng kích, thân hình hướng phía dưới trầm xuống, sắc mặt lộ ra tái nhợt, hai mắt có chút thất thần. Cơ hội tốt. Lão tổ Tư Đồ thầm nghĩ trong lòng, thân hình liền xuất hiện trước mặt Phương Lâm, một trưởng rắn chắc đánh thẳng vào ngực Phương Lâm. Thân hình Phương Lâm bay rớt ra ngoài, khóe miệng tựa hồ có vết máu chảy ra. Nhưng lão tổ Tư Đồ không tiếp tục cùng Phương Lâm ra tay nữa, bởi vì Phương Lâm ánh mắt đã khôi phục tỉnh táo. Có thể nói lúc này lôi điện lần nữa ập xuống tựa như bình thường. Tử lôi hội tụ thành một cái quyền ấn cự đại trực tiếp đập vào phía sau lưng Phương Lâm. Phương Lâm cả người bị nện vào trong biển, quanh thân vốn bắt đầu khởi động hỏa diễm đều tựa hồ ảm đạm xuống. Muốn mượn thủy thế, lôi pháp chi lực càng tăng mạnh, thanh niên nói, rồi phất trần huy động lôi điện tăng cường. Đánh xuống một tiếng, tử sắc phích lịch lôi rơi xuống biển, đánh thẳng đến chỗ Phương Lâm ở dưới lòng biển. Mọi người chỉ thấy nước biển nổ tung, Phương Lâm chật vật không chịu nổi trốn ra khỏi mặt biển, trên người ẩn ước có vết máu. Tốt, tên này rốt cuộc ăn quả đắng rồi, đạo môn lôi pháp của ta, hắn làm sao có thể chống cự được, giết hắn đi, để báo thù cho những người tam giáo đã bỏ mạng. Nhìn thấy Phương Lâm bị đánh thê thảm như thế, hai phe nhò đạo không ít người hoan hô, đều ngóng trông Phương Lâm bị sát đánh chết. Chỉ cần Phương Lâm chết rồi, tam giáo chẳng khác nào trừ đi một tai họa lớn, ngày sau càng không cần lo lắng Phương Lâm đến trả thù. Chạy đi đâu? Lão tổ Tư Đồ hét lớn một tiếng, trong tay áo có một bức họa quyển bay ra. Mở ra họa quyển phía trên thương khung, một cột sáng rơi xuống vây Phương Lâm vào trong. Phương Lâm không ngừng oanh kích cột sáng, nhưng cột sáng này kiên cố dị thường, trong thời gian ngắn Phương Lâm không cách nào thoát được. Đánh! Lại là lôi điện hướng tới Phương Lâm, so với mấy lần lôi điện trước càng mạnh mẽ hơn. Phương Lâm cắn răng, thân bị họa quyển trói buộc không chạy được, chỉ có thể lần nữa dùng thân thể chống chọi với lôi điện. Chỉ thấy tử quang đầy trời khuếch tán bao phủ cả người Phương Lâm vào trong lôi điện mãnh liệt, coi như Phương Lâm đã bị vô số lôi điện xé nát. Nhưng lão tổ Tư Đồ và thanh niên cũng có thể cảm nhận được ý thức của Phương Lâm vẫn còn, hơn nữa cũng không suy giảm bao nhiêu. Tiểu tử này cực kỳ lợi hại, đã trúng vô số lôi điện như vậy mà sinh khí vẫn còn dồi dào. Lão tổ Tư Đồ nói, nhìn Phương Lâm bị lôi quang bao phủ mà trong mắt hiện ra một tia nóng bỏng. Thanh niên tựa hồ nhìn ra lão tổ Tư Đồ đang nghĩ cách, cho nên không có nhiều lời. Phương Lâm ở trong lôi điện cuồng bạo giống như con thuyền trong cơn giông bão, lúc nào cũng có thể bị lật. Nhưng trên mặt Phương Lâm lại cười khổ, mặc dù sắc mặt hắn thoạt nhìn có chút tái nhiệt, khóe miệng còn lưu lại vết máu, nhưng chỉ có Phương Lâm là tự mình biết, hắn là đang hưởng thụ lôi điện chi lực để bản thân đột phá. Đã muốn làm ra vẻ, ta đây sẽ cho người làm ra vẻ. Phương Lâm trong lòng thầm nghĩ, sau đó nhắm mắt lại, cả người vô lực rơi xuống phía dưới, sắc mặt khó coi như tờ giấy, khí tức toàn thân so với vừa rồi yếu đi rất nhiều. Hắn đã không kiên trì nổi rồi, lại thêm hai lần lôi điện chi lực là có thể lấy tính mạng hắn. Lão tổ Tư Đồ nhìn thấy việc này lập tức quay sang nói với thanh niên. Thanh niên kia gật đầu phất trần liên tục huy động hai cái, chỉ thấy hai lần lôi điện chi lực đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn hội tụ vào một chỗ tạo thành lôi điện chi lực lớn chưa từng có. Nhưng sau đó lôi điện chi lực lớn này không ngừng thu nhỏ lại, chỉ lớn cỡ đầu em bé. Thế nhưng, ý tức khủng bố trong đó thì đến ngay cả lão tổ Tư Đồ là cường giả bất diệt cũng phải sợ run người. Tử lôi sinh liên, liên khai cửu biện. Thanh niên có chút thở dốc, đừng nhìn hắn lúc bắt đầu thi triển lôi pháp thì bình thản, nhưng dù sao, lôi pháp nó không giống với võ học tầm thường, chính là trình độ cảm ngộ thiên địa đại đạo mới có thể thi triển ra được. Đối với bản thân người sử dụng là tiêu hao rất kinh người. Cửu biện tử lôi liên, lôi pháp có uy lực mạnh nhất của hắn, chiêu này xuất ra là muốn ngưng tụ lôi điện được vô cùng khó. Nhưng thanh niên này tự tin, dựa vào cửu biện tử lôi liên đủ để giết một người đã bị thương nặng như Phương Lâm vào giờ khắc này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Thế đéo nào hôm nay lại không có ông nào comment vậy? Không thấy ai nói gì? Chán thế. Ok, thôi thì bye bye anh em vậy.